Chương 1868 tối cường thăng cấp hệ thống. Tử Dương thần công. Lấy lực thành khí, lấy khí cô động thúc chi, cũng trong nháy mắt này, trăm vạn thần lực trị đột nhiên giảm xuống, Long Phi trong cơ thể một luồng mạnh mẽ thần lực phóng thích, trải qua ngắn ngủi ấp ủ, hình thành một đạo mạnh mẽ nguyên khí, Hỏa Long Trảm thần đao vừa bổ y bạch. Đao khí như núi, dày nặng cực kỳ, đao khí bên trong lại mang theo loại kia không gì sánh kịp nguyên khí. Một trảm mà xuống trực tiếp đem trước mặt vọt tới Huyền Dương lão tổ hất tung ở mặt đất trên, hắn trên đỉnh đầu lượng máu cũng xoạt xoạt xoạt đi xuống, trong nháy mắt chỉ còn dư lại một chút xíu da lông, y ầm ầm ầm. Đánh trên mặt đất một tiếng vang thật lớn, nhưng lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, Long Phi cũng không có liền như vậy ngừng tay, ở hắn hạ xuống trong nháy mắt hắn liền truy đuổi gắt gao đi tới, không chờ hắn từ dưới đất bò dậy đến, một chân liền đạp ở trên đầu hắn, hét ra một tiếng, "Kỳ già tha long, lại cùng lão tử hung hăng à." Phốc phốc. Một cái tiên huyết phun ra ngoài, Huyền Dương lão tổ hai mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi, nặng nề nói, "Long Phi ngươi không nên đắc ý, ngươi cho rằng ngươi ngày hôm nay có thể sống sao?" "Ha ha ha. Ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Ngươi xem một chút ngươi phía sau." Huyền Dương lão tổ nhìn bầu trời, trên bầu trời phô thiên cái địa chiến thú, còn có mệnh vận thần điện bên trong đệ tử tinh anh, 10.000 tinh nhuệ, toàn bộ tập hợp, Huyền Dương lão tổ lộ ra mang huyết hàm răng, cười nói, "Để ta chết rồi, mệnh vận thần đại nhân cũng sẽ đem ta từ trong địa ngục cứu trở về, ngươi đây? Ai có thể cứu ngươi? Cùng tác phẩm của thần đúng." "Long Phi, ngươi có cái gì tư cách cùng tác phẩm của thần đúng, ngươi có cái gì thực lực có thể cùng thần hò hét? Muốn thay đổi thế giới, thay đổi pháp tắc." "Ha ha ha, gây buồn cười đến cực điểm à. Ngươi liền đảo ác ma đều đi không đi ra ngoài, ngươi liền thượng cổ thần chiến trường đều tiến vào không được, còn muốn mưu toan thay đổi thế giới. Ngươi có tư cách sao?" Huyền Dương lão tổ một câu tầng tầng nói, thần khí chi địa, há có thể cùng tác phẩm của thần đúng, ngàn vạn năm tới nay cũng là một cái phi thiên thần nữ phá tan ràng buộc, nhưng là đây, phá tan ràng buộc đánh vỡ cấm kỵ thì lại làm sao, kết cục đây, còn không là mai danh ẩn tích, không có nửa điểm tiếng vang, đạo ác ma chỉ là một cái thần khí chi địa, nơi này võ giả ở toàn bộ thượng cổ thần chiến trường vị diện tới nói đều là cấp thấp nhất tồn tại. Coi như ngươi ở đảo ác ma trên mạnh nhất, bước ra đảo ác ma cũng bất quá là dung dế bình thường tồn tại, thay đổi thế giới, đây chính là một chuyện cười, đối với đảo ác ma trên mỗi một tên võ giả tới nói, này đều là chuyện không thể nào. Long Phi nhìn Huyền Dương lão tổ nói, "Ờ, người sống cả đời, làm chó thoải mái đây." "Vẫn là làm người thoải mái. Các ngươi cho rằng chính mình là người, nhưng là ở mệnh vận thần trong mắt các ngươi chính là một bầy chó, hơn nữa còn là loại rác rưởi kia chó. Các ngươi cho rằng hắn sẽ làm các ngươi rời đi đảo ác ma. Các ngươi cho rằng theo mệnh vận thần liền có thể thay đổi tất cả. Ta không thể không nói ngươi thật sự quá ngây thơ, lúc trước Nhiếp Lâm rất ngây thơ, không nghĩ tới các ngươi những này người tất cả đều như vậy ngây thơ. Ta có thể không thể thay đổi thế giới ta không biết, thế nhưng tối thiểu ta sẽ không nhẫn nhục chịu đựng, ai hắn mẹ cầm lão tử cho tới đảo ác ma, chỉ cần lão tử phá tan cấm kỵ, lão tử liền muốn thăm hỏi hắn tổ tông 18 đời. Long Phi hai mắt rùng mình, lạnh như băng nhìn chằm chằm Huyền Dương lão tổ nói, "Ở phía trên thế giới này không có cái gì là buồn cười sự tình, chỉ cần ngươi vì đó nỗ lực, dù cho coi như rơi vào điên cuồng, ngươi làm hết thảy đều chính là thay đổi thế giới này." "Nói cho ngươi như thế nói nhảm nhiều, phóng túng phí lão tử vẻ mặt." "Được rồi. Ngươi muốn chết." Long Phi hơi nhỏ kích động, Huyền Dương lão tổ ánh mắt căng thẳng, lập tức nói, "Ê Long Phi, ngươi giết ta, ngươi vĩnh viễn cũng phá không được Vạn Dương đại trận." Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, "Ê, này chẳng phải là rất tốt, bọn họ cũng tiến vào không được." Huyền Dương lão tổ thân thể bắt đầu run rẩy, nói, "Ê Long Phi, ngươi sẽ vây chết ở chỗ này, đừng giết ta, van cầu ngươi, đừng giết ta, ngươi để ta làm cái gì cũng có thể, van cầu ngươi, đừng giết ta." Mọi người sợ chết, sống được càng lâu, liền càng sợ tử vong. Long Phi đầy hứng thú cười nói, "Ở ngươi không phải tín ngưỡng mệnh vận thần sao? Hắn không phải sẽ đi địa ngục đem ngươi cứu ra sao? Ngươi cầu ta, không bằng đi cầu hắn à." Huyền Dương lão tổ thân thể càng ngày càng run rẩy, hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, hắn ở mệnh vận thần trong mắt. Thậm chí mệnh vận thần căn bản liền không biết sự tồn tại của hắn, sao vậy sẽ tiến vào nhập địa ngục đi cứu hắn đây, tuyệt đối chuyện không thể nào, để đi cầu à. "Đi cầu ngươi thần à. Để hắn đi ra." Long Phi một câu quát lên, cuối cùng nói, "Ê mệnh vận thần nếu như dám ra đây, lão tử muốn cho hắn quỳ gối lão tử trước mặt hát chinh phục." "À, Một tiếng nặng hống, Long Phi một quyền bạo kích xuống, Huyền Dương lão tổ la lớn, "Ê mệnh vận thần đại nhân, cứu cứu ta!" Ghi à, một tiếng hét thảm, Huyền Dương lão tổ trên đỉnh đầu cuối cùng một chút HP biến thành không điểm ghi khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Huyền Dương lão tổ thu được kinh nghiệm 200.000 điểm, thần lực trị 20.000 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Huyền Dương kiếm, kể chúc mừng người chơi Long Phi thu được Viêm Dương lực lượng, hệ thống vang lên vài tiếng tiếng nhắc nhở, kể mới tuôn ra hai cái đồ vật. Tiểu bốt chính là tiểu bốt, thật sự chán à. Bất quá. Long Phi liếc mắt nhìn hai cái đồ vật thuộc tính, lẩm bẩm nói, "Ê đồ vật cũng không tệ lắm, Huyền Dương kiếm là thần khí cấp bậc, chỉ là chữ Viêm Dương lực lượng thì cũng không có quá nhiều miêu tả nói rõ, ê được. Ta liền yêu thích đánh cược. Thần khí cái gì lại biến hóa cũng chỉ là thần khí, ta liền nhìn ngươi này không biết cấp bậc Viêm Dương lực lượng sẽ biến thái đến cái gì mức độ." Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Viêm Dương lực lượng truyền vào biến thái năng lượng trị. Viêm Dương lực lượng từ hệ thống bên trong biến mất, 100 điểm biến thái năng lượng trị cũng đột nhiên biến mất, không bao lâu hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, "Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Tử Dương thần công, có hay không tu luyện?" "Ế?" Long Phi kinh ngạc ở, "Kẻ ta cọ sát, có là đặc thù tiến hóa sao?" "Trước là thần công biến thành sức mạnh, hiện tại là sức mạnh biến thành thần công, hệ thống đại gia, ngươi rất trâu phê à." "Bất quá, ghê này Tử Dương thần công, ta sao vậy cảm giác là này quyển tiểu thuyết bên trong xuất hiện công pháp đây? Đến tột cùng là này bản?" Long Phi nói thầm một trận, nghĩ đến chốc lát không nghĩ tới đến tột cùng là này quyển tiểu thuyết bên trong công pháp, cũng lười đi suy nghĩ nhiều, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, "Ê tu luyện." "Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện Tử Dương thần công thu được EXP 10.000 điểm, thần lực trị 10.000 điểm cũng là khen thưởng." "Công pháp, Tử Dương thần công cấp bậc, thần. Biến dị, tiêu hao, 100.000 thần lượng miêu tả, Tử Dương thần công, màu tím liệt viêm, một khi phóng thích toàn thân đem bốc cháy lên màu tím hỏa diễm, võ giả sẽ tiến vào mặt khác một loại hình thức chiến đấu bên trong miêu tả, Tử Dương thần công chia làm 3 cái giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn đều là một loại hình thức, đặc biệt nhắc nhở, mạnh mẽ mở ra vượt quá thân thể chịu đựng giai đoạn, thân thể đều sẽ nổ tung mà chết khi cọ sát. Như thế đáng sợ.